Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền Ở Đây tập 196. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh nhé. Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ, Lâm Bắc Thần giữa lúc đang nghi hoặc, đột nhiên cảm nhận được danh bài thân phận giải đấu trong ngực có chút chấn động. Hắn mới lấy ra xem một chút. Mặt bắc của danh bài, mấy hàng chữ viết lấp lóe xuất hiện. Nội dung thông tin chính là lời mà Vân Vô Ngân đã nói vừa rồi. Ta còn tưởng rằng cái tên mập lùn này lại có kênh thông tin đặc thù gì chứ. Thì ra là đang lệ thuộc sách vở à? Đồng thời thông tin trong danh bài còn nhắc nhở Lâm Bắc Thần, trước khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội bước thứ nhất, không thể tiến hành công kích đồng đội trong nhóm, không thể tự mình thoát ly khỏi đội ngũ, nếu không sẽ bị coi là phá vỡ quy tắc cuộc thi, hủy bỏ tư cách dự thi. Đồng thời còn có hình ảnh tương thần mục tiêu nhiệm vụ. Là pho tượng hình người màu đỏ to khoảng bằng bàn tay người, mặt mũi trông rất mơ hồ, không phân biệt được là giống đực hay là giống cái. Xem xong tất cả tư liệu, Lâm Bắc Thần nhíu mày. Đây là quy tắc trắm chó gì vậy? Thế nào, bồi dưỡng tình cảm đồng đội hả? Quả thật đúng là nói nhảm mà. Nhưng mà thông tin này dường như đang ám chỉ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội sơ bộ thì không cần chịu quy tắc này gò bó. Ngoài ra cái gọi là danh bài thân phận dự thi này khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần xuất hiện một tia cảnh giác. Thứ đồ chơi này giống như một cái dụng cụ định vị GPS, thậm chí còn rất có thể là máy nghe trộm. Rất nhanh tất cả mọi người đã thông qua việc hiểu rõ quy tắc tranh tài lần này. Trước hết nghĩ cách thu thập pho tượng đi. Phương Nhan Thế Tư là hành động phái, đã nóng lòng muốn thử nói. Nhóm nhỏ của chúng ta tổng cộng có 10 người, cần thu thập 10 thần tượng. Đồng thời thông qua việc chém giết mã thú, thu hoạch được 1 vạn điểm tích lũy đoàn đội. Trước khi hành động dù sao cũng phải lựa chọn một tổ trưởng trước đi. Phương Chí Hổ đột nhiên mở miệng nói. Không tội. Mấy người Phản Uyên cũng đều liên tục phụ họa. Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Hương Nhan Tế Tư là ở trong tổ của chúng ta, người có điểm tích lũy cao nhất trong vòng loại. Chỉ bằng để Hương Nhan Tế Tư tới làm tổ trưởng này đi. Biểu cảm của Hương Nhan Tế Tư liền sững sờ. Sau đó biểu cảm nhìn Vân Vô Ngân liền trở nên lạnh lùng chán ghét. Nàng có lý do hoài nghi. Vân Vô Ngân đã đang cố ý lợi dụng nội hàm nàng. Vân Vô Ngân lại hơi sững sờ. Thế nào? Bản thân vuốt mông ngựa còn đập tới đùi ngựa rồi sao? Không lẽ nói sai chỗ nào rồi à? Hương Nhan Tế Tư không nói gì thêm mà quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói. Người tới làm tổ trưởng đi. Mấy người Vân Vô Ngân trong nháy mắt thần sắc liền thay đổi rõ rệt. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại lắc đầu nói. Vẫn là người đi làm tổ trưởng thì hơn. Hương Nhan Tế Tư còn muốn nói điều gì đó. Lâm Bắc Thần nói tiếp. Chuyện gì cũng nghe theo ta là được. Mấy người Vân Vô Ngân suýt chút nữa choáng đầu ngã quỵ. Tổ trưởng còn phải nghe lời của ngươi à? Hương Nhan Tế Tư cũng rất tán đồng mà gật đầu. Cứ như vậy cơ cấu tổ chức quyền lực kỳ quái trong nội bộ tiểu đội đã được hình thành. Trong lòng của Vân Vô Ngân rất là ghen ghét. Ban đầu hắn thấy Hương Nhan Tế Tư là nữ cường giả công tử phần mình. Ít nhất đối với loại chuyện này sẽ không trộn lẫn tình cảm cá nhân vào. Không ngờ rằng nữ nhân này một khi rơi vào trong tình cảm, trong nháy mắt trí thông minh để có thể trở thành âm. Đã nói như vậy, tiếp theo đấy kế hoạch đối phó Kiếm Tiêu Sao phải hơi thay đổi một chút. Ít nhất là phải nghĩ cách giấu Hương Nhan Tế Tư, hoặc là tính luôn cả nữ nhân này vào cùng lúc diệt sạch. Bằng không với thực lực của Hương Nhan Tế Tư, đơn đầu chính diện, bảy người mình chưa hẳn có thể thắng được. Đang suy nghĩ, Lâm Bắc Thần đã xác định rõ phương hướng, tiện tay chỉ một cái nói. Bên này, xuất phát. Tại sao lại đi về hướng đó? Vương Chính Hổ theo bản năng liền đưa ra lời phản đối. Không phải nên để mọi người thương lượng thật tốt một chút sao? Vân Vô Ngân mặt không biểu cảm, trầm mặc không nói. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Hương Nhan Tế Tiên một cái lại nói, trong quy tắc hình như cũng không có hạn chế giáo dục một chút đội viên không nghe lời nhỉ? Hương Nhan Tế Tư liền sững sờ, hình như là không có. Ồ, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Bắc Thần vừa đi về phía trước vừa nói, tiểu tiểu, đánh hắn. Được, được, được rồi. Mèo máy luôn ở sau lưng Lâm Bắc Thần chậm lại quay người. Trong vẻ mặt kinh ngạc của đám người Vân Vũ Ngân, bàn tay to lớn giống như quạt hương bồ quất thẳng vào mặt của Vương Chí Hổ. Vương Chí Hổ căn bản không có chút cơ hội phản ứng. Cả người nghiêng đầu một cái, giống như một viên đạn pháo bị quất bay ra ngoài mấy trăm mét. Sau khi quay người 3.600 độ trong không trung, thêm với lộn ngược ra sau 720 độ, cái đầu cắm vào trong cát. Phương hướng bay chính là phương hướng mà Lâm Bắc Thần đi. Hơn nữa mèo máy nắm vững lực lượng của mình đến từng chút một. Một cú tát này đã đem người tát bay ra ngoài, cũng không phải thật sự đả thương Vương Chí Hổ. Về phần Vương Chí Hổ từ trong cát vàng đứng dậy, ngoài trừ khuôn mặt sưng phù mê mội ra, cũng không bị người ta nhìn có vẻ thảm thiết gì. Tính tổn thương không lớn, tính sỉ nhục thì cực mạnh. Đồ đần thối, người lại dám đánh ta. Vương Chí Hổ tức giận toàn thân run rẩy, nhanh chóng xông tới. Sau đó lại bị tát bay ra ngoài. Khoảng cách không vượt quá 3 hơi thở, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tổng cộng là 4 lần. Vương Chí Hổ tổng cộng bị tát bay ra ngoài 1 cây số. Cái này chẳng những là bản thân Vương Chí Hổ, mà ngay cả đám người Vân Ngô Vân cũng đã nhìn thấy rõ. Thực lực mạnh mẽ của tên ngốc này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ít nhất thì sức mạnh nhục thân như vậy, cùng với sự khống chế đối với lực lượng mà cảnh giới bọn họ, hắn theo không kịp. Vân Vô Ngân hối hận không thôi, trong lòng thầm nghĩ đối sách. Trước đó sao lại không nhìn ra, tên béo đần độn này lại là một nhân vật đáng sợ như vậy. Tổ trưởng, ngài nói một câu đi. Vân Vô Ngân nhìn về phía Hương Nhan Tế Tư. Người sau không chút do dự nói, làm theo những gì mà hắn nói. Được rồi. Vân Vô Ngân lập tức đồng ý, chúng ta nghe theo lời của tổ trưởng vậy. Đáng tiếc, tổ trưởng nghe lời tiểu tạp chủng kia. Dù sao thì cũng coi như là mượn dốc xuống lửa, có bậc thang rồi. Trên mặt của mọi người đều không đến mức quá khó coi. Kết quả là Lâm Bắc Thần không chút do dự, quay đầu phát ra trào phúng nói, tôn tạp, có khí phách thì chớ sợ. Vân Vô Ngân tức giận suýt chút nữa, qua đời ngay tại chỗ. Cái tên tiểu tạp chủng này đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng mà người cũng đừng đắc ý quá lâu. Ánh mắt của Vân Phù Ngân nhìn trên cái ba lô không gian khổng lồ này, cùng mèo máy sau lưng Lâm Bắc Thần, trong lòng suy nghĩ, phải làm thế nào để lôi kéo lửa gạt kẻ ngốc này một lần nữa. Đồ ngốc, hắn chắc hẳn rất dễ lừa gạt. Để cho đến khi đồ ngốc này trở thành người của trận doanh mình, xem cái tên tiểu tạp chủng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này làm sao mà kiêu ngạo. Một đoàn người dẫm trên cát vàng nhanh chóng đi về phía trước. Sau thời gian một nén nhang, nơi này đào xuống. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tòa cồn cát bình thường không có gì lạ, lại nói. Năm người Vân Vùng gần chưa kịp phản ứng, lại là có ý gì? Hương Nhãn Tế Tử hơi sững sờ, đào cái gì? Đang lúc nghi hoặc, liền thấy mèo máy lại lập tức lĩnh hội được ý tứ của Lâm Bắc Thần, không chút do dự cúi người, vểnh cái mông lên. Hai cái bàn tay to lớn như quạt hương bổ, giống như phi luân xoay tròn, trực tiếp đảo bới ngay trên cồn cát. Cát văng từ dưới đũng quần của hắn bị hất văng ra ngoài hơn 50 mét, cát đất tung bay. Tư thế đảo cát giống như chó đang đảo hố vậy, giật bật ngã. Thời gian không quá 5 hơi thở, mèo máy trực tiếp đảo hết nửa cái cồn cát ra, đào xuống 5-6 mét. Đúng là đồ ngốc. Phạn Uyên phát ra tiếng cười. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền bị đánh vào mặt một cách hùng hãn vô tình. Tìm được rồi. Mèo máy lắp bà lắp bắp đứng thẳng lưng lên, trong tay cầm một cái pho tượng hình người màu đỏ, mặt mũi mơ hồ, lớn chừng lòng bàn tay. Nhiệm vụ thần tượng. Vân Vùng gần phát ra một tiếng kinh hô khó có thể tin nổi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào thần tượng trong tay của mèo máy. Tuyệt đối không sai. Đây là nhiệm vụ thần tượng giai đoạn thứ nhất. Cái này dễ dàng tìm được như vậy à? Cho ta xem một chút. Lâm Bắc Thần liền giơ tay. Ngay lập tức 7-8 ánh mắt lại nhìn về phía khuôn mặt của mèo máy. Sẽ từ chối, đúng chứ? Không thể nào đồng ý được. Đừng gạt người nữa. Loại vật phẩm nhiệm vụ hiếm thế này, quá khó mà tìm được. Ai sẽ tùy tiện cho người khác chứ? Năm người Vạn Uyên, Vương Chí Hổ trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng nháy mắt sau đó, mèo máy không chút do dự, liền đưa thần tượng qua. Lâm Bắc Thần áng chừng trong tay, giật nặng, giống như là một ngọn núi nhỏ. Màu sắc đỏ sẫm giống như cục máu đã khô cạn vô số năm. Tầng ngoài trơn nhẵn, không dính một hạt cát. Đường nét điều khắc rất bình thường, giống như tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân ven đường. Trình thể hiện lên hình người, mặc khôi giáp, mặt mũi mơ hồ. Toàn thân từ trên xuống dưới không có vũ khí. Dùng thần lực quán trú cũng không có chút phản ứng nào. Đặc điểm duy nhất chính là đủ cứng. Cái thứ đồ chơi này đại khái chỉ có thể dùng để đánh người, đúng chứ? Lâm Bắc Thần đem thần tượng nhiệm vụ nhịp nhịp trong tay. Sau đó ném cho Hương Nhàn Tế Tử nói, người xem thử không? Khóe miệng của Hương Nhàn Tế Tử vạch ra một đường cong ưu nhã, đẹp mắt. Nắm thần tượng ở trong tay, quan sát một lát, rồi mỉm cười trả lại cho Lâm Bắc Thần. Ta cũng xem một chút. Vân Vô Ngân đột nhiên lên tiếng nói, người xứng à, cút một bên chơi bùn đi. Lâm Bắc Thần không chút do dự từ chối ngay, đem thần tượng giao cho mèo máy. Người sau rất thành thục, đặt ở trong ba lô không gian. Đều là đồng đội, cho chúng ta nhìn một chút thì có sao chứ? Vương Chi Hổ lớn tiếng nói, người cũng quá hẹp hòi rồi đấy, nhìn một chút có thể rời miếng thịt nào à? Đừng tưởng rằng... Oánh! Lâm Bắc Thần nói. Mèo máy ôm một tiếng, trọng nháy mắt liền hiểu ý, lòng bàn tay quả thương bổ vung ra. Vương Chi Hổ lần thứ ba bay ra ngoài hơn 100 mét, cái đầu lại cắm vào trong cát vàng, lộ mông ra bên ngoài, trông rất bất nhã. Phương hướng không đúng. Lâm Bắc Thần phất tay, liền chỉ về hướng ngược lại nói, bên kia. Được, được, được rồi. Mèo máy bắt đầu chạy linh hoạt, giống như là một con cự tích sa mạc. Lượm một sợi dây phải ra, trong nhanh mắt đã sổng tới, giống như điện chớp, đem Vương Chí Hổ vừa mới tự mình rút ra khỏi đống cát, lại một lần nữa trong một bàn tay, hất về phía mà Lâm Bắc Thần chỉ. Trong tiếng xé gió, nhân thể phá không nhàn nhạt, đám người Vân Vùng Cần trùng mình. Lời muốn nói ngay lập tức đều nuốt trở lại vào bụng. Cái tên ngốc này tại sao lại mạnh như vậy? Không được, nhất định phải lừa hắn vào trong trận doanh của mình. Tốt nhất là để cho hắn trở thành người đáng tin cậy của mình, nói gì nghe nấy. Vân Vùng Cần thề thốt trong lòng. Một đám người dựa theo phương hướng mà Lâm Bắc Thần chỉ, đi nhanh trăm dặm, lại đi tới trước mặt một cồn cát bình thường không có gì lạ giống vậy. Đào! Được, được, được. Một màn tương tự lại một lần nữa được trình diễn. Không quá 10 hơi thở, mèo máy lại đào ra một mảnh thần tượng. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng giống như là đào khoai tây trong vườn rau. Mấu chốt là bất luận Hương Nhàn Tế Tư hay là đám người phần vùng gần. Căn bản đều không nhìn ra cái cồn cát này có khác biệt gì so với các cái cồn cát khác. Lại có thể đào ra được thần tượng nhiệm vụ à? Nhưng điều khiến bọn hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Đi bên này, đào, xuất phát bên này, ngừng đào. Cật lại đi, hướng bên kia, tốt, ngay tại chỗ này, đào xuống. Theo phương hướng mà Lâm Bắc Thần lần lượt thay đổi, không ngừng chỉ huy mèo máy đào ra từng bức thần tượng nhiệm vụ từ cột cát, dưới nhàm thạch khác nhau. Hương Nhàn Tế Tư và đám người Vân Vô Ngân hoàn toàn sửng sốt. Làm cái quái gì vậy? Hai người các cây rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Chúng ta muốn làm nhiệm vụ. Chúng ta không phải đến nhổ củ cải, đào khoai tây. Thời gian không đến nửa ngày, đã đào ra 9 thần tượng nhiệm vụ. Điều này khiến cho vòng thứ hai của giải đấu thần tuyển lần này quả thực giống như là đang dạo phố du lịch vậy, không có tính khiêu chiến chút nào. Hương Nhàn Tế Tư nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như nhìn một con quái vật. Nàng đột nhiên có chút mơ hồ hiểu ra tại sao tên này lúc ở vòng loại của cuộc thi lại có thể đạt được điểm tích lũy cao như vậy. Nhất định là làm chuyện mà người khác không thể nào hiểu được. Nếu như không phải giải đấu thần tuyển xưa này khắc nghiệt, tuyệt đối không có gian lận. Hương Nhàn Tế Tư cũng hoài nghi những thần tượng nhiệm vụ này có phải là do kiếm tiểu rào tự mình chôn xuống hay không? Mấy người vần vù ngần nhìn mà đỏ cả mắt lên. Chín thần tượng nhiệm vụ dễ dàng có được như vậy, quả thực dễ như uống nước. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, thần tượng nhiệm vụ chỉ khi trải qua khó khăn gian khổ tìm kiếm cùng máu tanh chém giết, bỏ ra một cái giá nhất định mới có thể có được vật phẩm. Đi, phải tranh thủ thời gian thôi. Lâm Bắc Thần lòng tham không đáy, tuyệt đối không thỏa mãn một chút số lượng này. Một đoàn người tăng tốc tiến lên. Một lát sau vừa vét được một mảnh đại sa mạc Gobi cỏ lá khổ héo. Lâm Bắc Thần đứng trước một tòa núi đất nhỏ cao 100 mét, chỉ vào một chỗ tường đất nói, đào đi. Còn đất này hiển nhiên không phải tự nhiên sinh ra, mà là nhân lực kiến tạo. Thoạt nhìn giống như một loại tế đàn hay là tòa kiến trúc, đại loại như tháp cao nào đó. Đáng tiếc trải qua vô số năm, nó đã mất đi diện mạo vốn có, mơ hồ không rõ, giống như là một lão nhân nếm đủ mùi đời. Để ta đến đào, để ta đến đào. Vương Chí Hổ giành giật xông tới. Người. Mèo máy lúc này liền nóng mắt, muốn xuất thủ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cười híp mắt nói, để hắn đào đi. Mèo máy lập tức yên lặng, đứng ở sau lưng Lâm Bắc Thần. Vương Chí Hổ vung vẩy trường đao trong tay, không ngừng chặt chém, đem bức tường đất đã bị phòng hóa chém ra, đào ra một đường ở phía dưới cây hố. Ta cũng đi hỗ trợ. Một người từ sau lưng Vân Vô Ngân lao ra, cút ra cho ta. Vương Chí Hổ quay đầu hét lớn, vẻ mặt hung tợn giống như rắn độc, le lưỡi, nhằm vào người mà thèm. Người kia bước chân dừng lại, không cam lòng nhưng vẫn nhịn được. Ai cũng không được phép tranh giành với ta. Vương Chí Hổ cười lạnh, vùng đào tiếp tục đào. Lương Nhan Thế Tư tò mò nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại có thể rộng lượng như vậy. Cái này với sự hiểu biết phán đoán của nàng đối với Lâm Bắc Thần trước đó vốn không hề nhất trí. Một lát sau, chỗ sâu của bích động truyền đến tiếng cuồng tiếu của Vương Chí Hổ, cuối cùng đã tìm được. Tiếng cười đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Toàn bộ ngọn núi đất nhỏ chấn động dữ dội. Một cái đầu thằn lằn khổng lồ màu vàng nhạt đột nhiên từ trong gò đất sụp đổ nhổ ra. Trong cái bồn lớn miệng máu cắn lấy cái đoạn thân thể nửa dưới của Vương Chí Hổ, một lượng lớn máu tươi phun xuống. Vương Chí Hổ này chẳng qua là chiến sĩ có tu vi thần lực đỉnh cấp đỉnh phong mà thôi, cường độ nhục thân cũng rất bình thường. Vẫn đại ca, cứu ta, cứu ta với. Trong mũi miệng của hắn phun ra máu tươi, giáp trụ màu vàng nhạt bao phủ nửa người phía trên cũng đã có xu hướng sụp đổ. Giáp trụ tinh phẩm kim giáp nhân có được từ cái bát hoang, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nên căn bản không kịp thôi động hoàn toàn. Nhanh cứu ta! Vương Chí Hổ một tay cầm thần tượng nhiệm vụ, một tay kia cầm trường đao không ngừng chặt chém, nhưng lưỡi đao sắc bén trảm trên cái miệng của cự tích kia bắn ra từng đám hỏa tinh, nhưng cái ngầm một đạo vết đao nhàn nhạt cũng không lưu lại. Quái vật gì vậy? Là xá tích sao? Đâu có xá tích nào lớn như vậy, mau lùi lại. Đám người Vân Vô Ngân ngay lập tức điên cuồng lùi lại, căn bản không có ý xuất thủ cứu người. Đương nhiên thì Lâm Bắc Thần cũng không có. Hắn đã sớm thông qua hệ thống hướng dẫn của bài đồ mép, biết được dưới mặt đất nơi này có một con hoàng kim cự tích ngủ đông và thần tượng nhiệm vụ cùng tồn tại, cho nên mới có thể cho phép loại người như Vương Chí Hổ đi đào khoáng. Đầu của hoàng kim cự tích điên cuồng vùng vẫy, nửa thân thể của Vương Chí Hổ rơi trên mặt đất. Người hại ta! Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lúc này nếu như còn không hiểu sở dĩ Lâm Bắc Thần để mặc cho mình đào thần tượng là vì sao, vậy thì hắn thật sự là một tên ngốc. Đáng tiếc hắn hiểu quá muộn rồi. Hoàng kim cự tích một cước đạp xuống, đem nửa thân thể của Vương Chí Hổ trực tiếp lộ ra cùng nhau dẫm thành thịt băm. Lúc này chết không thể chết hơn được nữa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào danh vải thân phận, trong tay cũng không xuất hiện nhắc nhở trừng phạt. Cũng chính là nói, mượn đang giết người không tính là vi phạm quy tắc tranh tài. Hắn yên tâm rồi. Thần tượng nhiệm vụ màu đỏ kia rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì vừa nhìn thoáng qua, hắn đã kinh ngạc phát hiện rằng Tòa thần tượng nhiệm vụ này bất luận là kích thước hay là màu sắc hay là tạo hình đều hoàn toàn không giống như chính thần tượng nhiệm vụ trước đó. Tạo hình mới à? Lên! Lâm Bắc Thần vất tay. Mèo máy đem ba lô không gian khổng lồ trên người bay ở trên mặt đất, sau đó thẳng đến không lùi mà sầu tới. Tên ngốc này điên rồi. Mấy người phân phùng gần nhìn thấy cảnh này đều trên tiếng kinh hô. Mà thú hung tàn như vậy cũng dám khởi phát công kích chính diện. Nhưng mà nháy mắt sau đó còn có chuyện càng khiến bọn hắn khiếp sợ hơn. Hoàng Kim Cự Tích cảm nhận được sự khiêu khích, tức giận cao thét quay người vung đuôi, mang theo cái đuôi khổng lồ gai xương hoàng kim, mang theo tàn ảnh quất mạnh vào không khí mà đánh tới, lại bị đôi tay của mèo máy nghềnh đón bắt lấy. Sau đó đôi tay lại một lần nữa phát lực, liền đem một nửa thân thể còn chưa hoàn toàn độ ra ngoài của tên này rút ra khỏi ngọn núi nhỏ bán sụp đổ kia. Mèo máy mang theo Hoàng Kim Cự Tích dùng sức nện mạnh trên mặt đất. Mặt đất giống như bị địa chấn, rung động kịch liệt. Mấy người bọn Vân Vô Ngần nhìn mà nghẹn họng trần trối, mặt không còn chút máu. Lừa người đúng chứ? Đây là ảo giác sao? Tên ngốc kia rốt cuộc có lực lượng mạnh như thế nào chứ? Trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Tích thần dài 15 mét liền bị ngã đến thất điên bát đảo, mặt lồi đom đóm, toàn thân tê rần, tê liệt trên mặt đất không bò dậy nổi. Sau đó mèo máy cưỡi trên cổ của Hoàng Kim Cự Tích, vùng nắm đấm to bằng cái nồi đất trực tiếp bắt đầu nện. Bình bình bình, âm thanh giống như kim loại giao nhau vang lên, tia lửa thì bắn tung tóe. Ngay cả Hương Giản Tế Tư trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng không nhìn ra cái tên to lớn thiếu một trí lực này thực lực lại là khủng bố như vậy. Hoàng Kim Cự Tích biến dị ít nhất cũng có sức chiến đấu chiến tướng cấp 3, lại bị Thiêm Điển ngốc nghếch này đánh mà căn bản không có sự đánh trả. Không lẽ là hắn? Một cái tên hiện lên trong đầu của Hương Nhàn Tế Tư. Được rồi, ngưng. Lâm Bắc Thần mở miệng. Mèo máy từ trên cổ của Hoàng Kim Cự Tích nhảy xuống. Lão đại, nó. Mèo máy lắp bàn lắp bắp nói. Ta biết, hắn vẫn chưa chết. Lâm Bắc Thần nhảy trên cổ của Hoàng Kim Cự Tích, cười hì hì nói. Nhàn sắc khá phú quý, thu về làm một sủng vật cũng không tồi. Lúc này Hoàng Kim Cự Tích đột nhiên giãy ruộng kịch liệt, đầu vạn vẹo, cắn về phía của Lâm Bắc Thần. Mèo máy thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đè phía sau cái cổ của nó. Sức mạnh của thức thần hỏa cảnh hơi phóng ra. Hoàng Kim Cự Tích phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức thành thật nằm sấp ngay tại chỗ. Một màn này rơi vào trong mắt của đám người Vân Vô Ngân, lại giống như là Hoàng Kim Cự Tích nổi dậy làm khó, bị mèo máy gầm lên giận dữ, dọa cho không dám nhúc nhích. Chủ quan rồi, thật sự là quá chủ quan rồi. Ai có thể ngờ rằng tên mèo máy này lại có thể hung hãn như vậy? Vân Vô Ngân lúc này thật sự là hối hận đến xanh ruột. Sớm biết như vậy, hoàn toàn không cần đi lôi kéo với tên phế vật Vương Chí Hổ, Vạn Uyên kia. Chỉ cần lừa gạt mèo máy đến bên cạnh mình, một người địch 10 người, không, địch lại 100 người chứ. Ở nơi đang giận nhất, là ngay từ đầu tên mập này đã đứng ở bên cạnh hắn, kết quả lại bị hắn đẩy đi. Vân Vô Ngân hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách lừa gạt tên ngốc này trở lại lần nữa. Một khi mèo máy trở lại bên cạnh mình, vậy thì mình hoàn toàn có thể thay thế địa vị của tiểu tạp chủng này. Một bước nhảy vọt trở thành nhân vật quan trọng của tiểu tổ. Hắn bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên kế hoạch. Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã đem thần tượng nhiệm vụ mới tạo hình trên mặt đất lấy ra trong tay. Nặng thật, trọng lượng tương đương 10 thần tượng trước đó, bề mặt sáng bóng vô cùng, giống như huyết ngọc. Vào tay lại mang theo khí tức ôn nhuận nhàn nhạt. Hơn nữa đây là một thần tượng nữ tính, thân mặc váy xòe, giày thắt lưng làm phong, đường cong lưu loát đến cực điểm, chỉ đơn thuần nhìn đường cong thân thể liền cho người ta cảm giác giống như vật sống, chạm trổ tinh xảo gấp trăm lần. Chỉ là bộ mặt của tượng thần vẫn là mơ hồ không rõ. Hình như là có người nào đó dùng đao vạch phá toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt của nó. Thứ này rốt cuộc có tính là thần tượng nhiệm vụ hay không? Lâm Bắc Thần trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì nó có vẻ không giống lắm so với hình chiếu vi hình trên danh bài tuyển thủ trước đó. Bởi vì điều hướng của bài đồ map lại dẫn mình đến nơi đây, cho nên nói bản thân nhập 6 chữ thần tượng giải đấu thân tuyển và ô tìm kiếm dẫn đến một nghĩa khác nào đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần tự mình cất giữ thần tượng này, xuất phát tranh thủ thời gian. Hắn thúc giục mọi người tranh thủ thời gian lên đường. Cây hoàng kim cự tích đi đường rất là nhanh. Loại ma thú nguyên sinh sinh tồn ở trong sa mạc này chạy trên mặt cát thật sự rất nhanh. Quả thực giống như thuyền mô tơ ngao du trong biển cát, vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa bởi vì có hướng dẫn tồn tại, dọc đường đi chém giết tất cả ma thú một cách hoàn hảo. Quả thực an toàn thuận lợi không tưởng, không một cách gì so với đi du lịch. Trong nháy mắt, thời gian một ngày trôi qua, Lâm Bắc Thần dựa vào hướng dẫn của bài đồ map, dường như đem toàn bộ bản đồ hoàng kim sa mạc chạy qua một lần, tổng cộng đạt được trọn vẹn 64 thần tượng nhiệm vụ. Thần tượng phát hiện sau đó cũng tương tự với thần tượng ban đầu, lại không hề có biến gì. Vương Nhàn Tế Tử cùng đám người Vân Vô Ngân, từ sự chấn kinh lúc mới bắt đầu, tới hoang mang sụp đổ sau đó, cuối cùng là trực tiếp chết lặng. Đây đã không phải cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội, mà dường như là đem nhân vật thần tượng trong đấu trường của Hoàng Kim Sa Mạc gom lại cả rồi, đúng chứ? Những người khác phải làm sao đây? Chúng ta thật sự là tới tham gia vòng thứ hai tranh tài của giải đấu thần tuyển sao? Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Còn Lâm Bắc Thần sau khi thu thập được nhân vật thần tượng thứ 64 cũng từ bỏ tiếp tục đào đất. Hắn thay đổi hình thức điều hướng, đặc biệt tìm kiếm ma thú sa mạc lợi hại mà săn giết. Trong rất nhiều lần, hắn đều muốn mượn tay của ma thú để diệt trừ Vân Vô Ngân. Nhưng không ngờ rằng, tổ vết xe đổ của Vương Chí Hổ, mấy người kia trở nên thông minh hơn rất nhiều, lại có thể không để Lâm Bắc Thần tìm được quá nhiều cơ hội. Thêm vào đó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không phân ra quá nhiều tinh lực đi giải quyết những người này. Rất nhanh thông qua chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần và sự săn giết vô tình của mèo máy, liền dễ dàng kiếm được 10.000 điểm tích lũy toàn đội. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Lúc này danh bài dự thi trong tay đám người đều chấn động. Tin tức mới hiển thị. Nhiệm vụ giai đoạn thứ hai được tuyên bố. Thời khắc đi săn cuối cùng bắt đầu. Quy tắc trói buộc đoàn đội chính thức hủy bỏ. Nhiệm vụ dọc đường 1. Cướp đoạt thần tượng nhiệm vụ. Một khi chiếm được một thần tượng nhiệm vụ được tính 10 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường 2, mỗi lần đánh giết một tuyển thủ dự thi có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường 3, mỗi lần đánh bại một tên tuyển thủ dự thi có thể có được 10 điểm tích lũy. Sau 12 canh giờ giải đấu kết thúc, người thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy thông qua khảo nghiệm rời khỏi đấu trường Hoàng Kim Sa Mạc. Người có điểm tích lũy không đủ sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi này cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Xem xong thông tin trên danh bài thân phận của giải đấu, đại não của Lâm Bắc Thần nhanh chóng vận chuyển. Thì ra đây chính là nhiệm vụ của giai đoạn thứ hai sao? Cổ vũ thôi động tất cả tuyển thủ dự thi chém giết lẫn nhau, thu hoạch được một bức thần tượng, đánh bại một đối thủ, mỗi phần riêng mới thu được 10 điểm tích lũy, còn đánh giết một người lại có thể thu được 100 điểm tích lũy, chênh lệch cực lớn, gấp 10. Cái này rõ ràng là đang khích lệ những người dự thi tiến hành tàn sát vô tình. Ngoài ra một điểm kích tặc nhất là trong thông tin của danh bài thân phận giải đấu cũng không cho ra một hạng ngạch điểm tích lũy xác thực. Cũng không nói với mọi người rốt cuộc bao nhiêu điểm tích lũy mới được xem là đầy đủ. Ý vị này, để bảo đảm có thể tại sau 12 canh giờ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giải đấu rời đi, mọi người đều phải nghĩ hết tất cả biện pháp khả năng có thể lấy được càng nhiều điểm tích lũy càng tốt. Nếu không một khi vĩnh viễn bị trục xuất khỏi mảnh sa mạc này, kết cục về cơ bản chính là cái chết. Quy tắc giải đấu như vậy thật sự là quá nham hiểm và ác độc. Cuối cùng có thể có được mấy người sống sót rời khỏi đấu trường chứ? Đây chính là mục đích thực sự của giải đấu thần tuyển sao? Từ trong sát hại chọn ra tuyển thủ cường thế tan nhẫn thật sự, dẫm đến máu xương. Từ trong tử vong quật khởi trở thành thần linh máu lạnh tàn nhẫn. Đồng thời lúc đó, Hương Nhàn Tê Tử xem xong thông tin trên danh bài thân phận giải đấu, hơi suy tư một chút, biểu lộ hơi có gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mấy người Vân Phong gần, thần sắc thay đổi đáng kể, trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng. Khí tức giết chóc và tử vong nồng đậm đập vào mặt. Ngoài trừ sự tàn khốc của nhiệm vụ giai đoạn thứ hai ra, có một vấn đề rất lớn, là cho đến hiện tại, tất cả thần tượng nhiệm vụ đều là đang ở trong tay Lâm Bắc Thần. Bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần một mình lấy được 64 thần tượng nhiệm vụ. Bản thân bọn hắn căn bản không có bất kỳ điểm tích lũy nào làm cơ sở. Có thể nói bắt đầu từ thời khắc này, mấy người Vân Vùng Gần ở vào tầng dưới đáy nhất trong tất cả những người cạnh tranh. Tổ trưởng, nhiệm vụ mới phát động rồi, ta yêu cầu chia đều thần tượng nhiệm vụ. Vân Vùng Gần suy nghĩ một lát, mở miệng nói, xong với 4 thần tượng kia, là toàn bộ đoàn đội chúng ta cùng nhau hành động và đoạt được. Hương Nhàn Tây Tư nhìn về phía hắn, giống như nhìn một tên não tàn. Vân Vô Ngân tự biết đối lý, cắn răng nói, không chia đều cũng được, nhưng 6 người chúng ta phải lấy được một phần thuộc về mình kia. Cho dù là không có công lao, cũng có khổ lao. Yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều, mỗi người có được 4 thần tượng nhiệm vụ là được rồi. Không tệ, chúng ta chạy theo cả nửa ngày. Mọi người đều là đồng đội. 64 thần tượng kia là kết quả tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm. Cũng không thể một người độc chiếm được, vậy cũng quá phát rồ rồi. Mấy người Vạn Uyên cũng đều ở một bên hát đệ. Hương Nhàn Tê Tử thản nhiên nói, cùng nhau tìm kiếm mà. Nếu không phải là bởi vì yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất trước đó, sợ là hắn cũng không nguyện ý dẫn theo các người. Cách gì mà cùng nhau tìm kiếm? Thật là buồn cười đến cực hạn. Không có hắn, chỉ dựa vào các ngươi, hiện tại có hoàn thành 10.000 điểm tích lũy của nhiệm vụ đoàn đội hay không, có thể sống đến bây giờ hay không đều không thể biết được, có mặt mũi nào mà ở đây nổi lòng tham chứ. Vân Vô Ngân với vẻ mặt âm trầm nói, tổ trưởng người nên chủ trì công đạo, chứ không phải thiên vị hắn như vậy. Tất cả những gì hắn đoạt được đều là sức lao động của mèo máy. Đào ra thần tượng là mèo máy, đánh giết mà thú sa mạc cũng là mèo máy. Hắn chẳng qua là động động mồm mép mà thôi. Nếu như nói thật sự có người có thể làm chủ phần chia những thần tượng kia, có lẽ cũng phải là mèo máy. Hương Nhàn Tế Tử nghiêng mặt nhìn về phía đại mạc ở nơi xa. Đã lời nhắc nói thêm cái gì với đám người Vân Vô Ngân? Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực nhìn phía xa, không nhúc nhích, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, không có phản ứng. Vân Vô Ngân cười khan một tiếng, nhìn về phía mèo máy nói, huynh đệ, ngươi là người phúc hậu, ngươi đến nói một chút lời công đạo. Những tượng thần này nên phân chia như thế nào? Đúng vậy, chúng ta chính là một đội. Mèo máy, ngươi cần phải công bằng, không thể làm người không có lương tâm phụ tình vô nghĩa kia. Mấy người Vạn Uyên cũng đều cùng nhau nhìn về phía mèo máy. Không, một dáng vẻ đầy lòng căm phẫn, không ngừng dùng sự khẩn cầu, ý đồ đạo đức bắt cóc mèo máy. Trên mặt của mèo máy quả nhiên là đã xuất hiện một tia khó xử. Nhưng hắn rất nhanh liền có quyết định. Ta nghe lão đại ta. Biểu cảm của đám người Vân Vùng Gần chậm rãi ngừng tụ. Rốt cuộc thì tiểu tạp chủng mang mặt nạ tiểu kia đã cho mèo máy uống bùa chú gì, lại có thể khiến đồ ngốc này khăng khăng một mực đi theo hắn như vậy. Mà chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã thu hồi điện thoại, lấy lại tinh thần. Đoàn đội trói buộc đã bị hủy, các người có thể chìm cút rồi. Hắn nhìn đám người Vân Vùng Gần giống như nhìn 6 cái rác rưởi vướng víu nói, nể tình làm đồng đội qua mấy canh giờ, ta không giết các ngươi để đổi điểm tích lũy đã làm mở một mặt lưới rồi, đừng có không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần. Vân Vùng Gần tức giận đến mức vẻ mặt nhăn nhó nói, thật sự là muốn làm tuyệt tình như vậy à? Còn có nhân tính hay không? Ngươi là cái thá gì? Không phải chỉ dựa vào mèo máy à? Ngang ngược cái quái gì chứ? Có bản lĩnh một đấu một, chiến một trận công bằng. Vạn Uyên cùng với mấy người dự thi khác cũng đều đóng mắt. Tiểu tiểu. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua mèo máy. Mèo máy gật đầu, bàn tay khổng lồ giống như quạt hương bổ liền quất ra ngoài. Người đầu tiên bị quất bay chính là Vạn Uyên, xoay tròn trên không trung giống như con quay, bị quất một cách hung hãn, mang ra một mảnh huyễn ảnh. Người, cả người mau đi đi, nếu không... Mèo máy lắp bà lắp bắp lên tiếng khuyên. Hắn thật ra là muốn nói cho đám người Vân Phù gần biết, Lâm Bắc Thần rất đáng sợ, thực lực mạnh, vượt ra tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao, thì lúc ở trong tầng thứ 6, tầng thứ 7 của Ma Uyên 2 ngày trước, mèo máy đã được chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi Lâm Bắc Thần xuất thủ. Bất kể là ma thú vực sâu cường đại đến mức nào, ở trong tay của Lâm Bắc Thần đều không qua một chiêu, mạnh mẽ quả thực không phải phàm nhân. Nếu như thật sự chọc giận Lâm Bắc Thần, thật sự một cái chớp mắt sẽ giết chết đám người Vân Vô Ngân, đến cả xương cũng không còn. Nhưng theo như đám người Vân Vô Ngân thấy, đây là mèo máy quyết tâm đi theo Lâm Bắc Thần, đang uy hiếp bọn hắn. Vân Vô Ngân tức giận sắp bùng nổ. Nhưng cân nhắc đến kế hoạch của mình, hắn thở ra thật sâu một hơi nói, được, mèo máy, ta biết là bị tiểu tử kia lừa gạt, người bây giờ áp bức chúng ta, thật ra chúng ta cũng không trách người. Nhưng người phải biết, hắn thật ra là đang lợi dụng ngươi, còn ngươi là con dao để sử dụng, sớm muộn gì cũng có một ngày. Đợi cho đến khi giá trị của ngươi đã dùng hết, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Vân Vô Ngân ta chỉ có một câu, ta coi ngươi là huynh đệ, bất kể thế nào, lúc nào, chỉ cần người nghĩ thông thì có thể tới tìm chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn sáu người phản uyên nói, chúng ta đi, khinh thường làm đồng đội với người bất tín bất nghĩa. Hả? Đi thật à? Mấy người phản uyên lòng tràn đầy vẻ bất cam, nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp nào hết, theo Vân Vô Ngân rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của sáu người đã biến mất ở trong đại mạc màu vàng mênh mông nơi phía xa. Ta cứ nghĩ rằng người sẽ mượn cơ hội này giết bọn hắn. Hương Nhãn Tế Tư nhìn Lâm Bắc Thần. Không lẽ ở trong mắt ngươi, ta là người thích giết chóc như vậy à? Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Không phải thích giết chóc, mà là giá trị tối đại hóa. Hương Nhãn Tế Tư với vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã trở mặt rồi, chỉ bằng nhổ cỏ nhổ tận gốc, giữ lại bọn hắn. Một khi tin tức trên người ngươi có nhiều thần tượng nhiệm vụ như vậy truyền ra ngoài, rất bất lợi đối với ngươi, sẽ khiến cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Khá lắm. Vì nữ tổng tài núi băng cường thế này, quả nhiên không phải ngốc mạch điểm, không có lòng dạ đàn ba gì hết. Ta chính là muốn trở thành mục tiêu công kích đấy. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Tốt nhất là tất cả mọi người đều tới đây tìm ta. Như vậy ta sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lúc này đến lượt Hương Nhang Tế Tư lại kinh ngạc. Nàng cảm nhận được dã tâm nồng nặc trong lời nói của Lâm Bắc Thần, cùng với mùi vị tính toán không chút che giấu. Có thể trở thành người sáng tạo, trả số điểm tích lũy kỷ lục cao nhất từ trước tới nay trong vòng loại. Quả nhiên không thể dùng logic bình thường để phán đoán và cân nhắc. Hương Nhang Tế Tư đưa tay nói, cho ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cầm ra năm thần tượng nhiệm vụ để cho Hương Nhàn Tế Tư. Trước đó khi chém giết mà thú trên sa mạc, điểm tích lũy đoàn đội thu hoạch được, Hương Nhàn Tế Tư xuất thủ không ít. Đây là những gì mà nàng đáng có. Hương Nhàn Tế Tư nhận lấy một trong số đó, lắc lắc trong tay nói. Ngươi có thể chia cho ta 5 cái, điều này khiến ta rất vui. Nhưng trên thực tế, một bức thần tượng cũng đã đủ rồi. Công hiến trước đó của ta chỉ xứng được một bức thần tượng thôi. Ta phải đặc biệt nói rõ hai chuyện. Đầu tiên, ta mặc dù rất có hảo cảm với ngươi, nhưng lại không nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cầm cái số lượng tương xứng với trình độ xuất lực của mình, bởi vì nó là thứ ta đáng có được, chứ không phải bố thí. Thứ hai, ta càng muốn dựa vào năng lực của mình để lấy được đồ vật mà mình muốn. Lâm Bắc Thần ngần ngơ. Trong khoảnh khắc này, hắn nhận thức lại mỹ nữ Tế Tư trước mắt này. Nữ tổng tài theo kiểu sự nghiệp, tư duy, quả nhiên là rất độc lập. Đây được coi là người theo chủ nghĩa nữ quyền chân chính của thần giới sao? Vậy cũng được. Lâm Bắc Thần thu hồi 4 thần tượng nhiệm vụ khác, lại nói, tiếp theo, đi cùng nhau chứ? Hương Nhãn Tế Tư lắc đầu, chúc chúng ta đều may mắn. Nói xong, đi về phía đại mạc mênh mông nơi phía xa, gặp mặt ngoài đấu trường, đang dùng sức vung tay biến mất ở nơi xa. Ấn tượng của Lâm Bắc Thần đối với nữ Tế Tư này hoàn toàn thay đổi. Đây là một nữ nhân cực kỳ lý trí, sự nghiệp vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất, dạ tâm bừng bừng lại tràn đầy tự tin. có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Thầm nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần sắp xếp hành trang, một lần nữa nhảy lên lưng của Hoàng Kim Cự Tích, vẫy tay với mèo máy nói, đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Mèo máy ầm một tiếng nhảy lên lưng của Cự Tích to 3-4 mét, vù hồ, xuất phát, Lâm Bắc Thần hô to. Cự Tích màu hoàng kim du động cực nhanh trong biển cát, giống như một mũi tên. Mèo máy rất muốn hỏi một câu, chúng ta đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Dù sao thì đi theo lão đại lăn lộn là được rồi. Sau khoảng chừng nửa canh giờ, mèo máy dụi mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong đại mạc xa xa đã xuất hiện một mảnh lục sắc. Xanh rồi, không sai, là ốc đảo, cũng là nơi duy nhất có nước và thực vật trong mảnh hoàng kim sa mạc này. Người, ta làm sao biết được à? Ha ha ha, không nói cho người biết. Ồ, hai người dùng phương thức đặc biệt, ăn ý nhất, hoàn thành giao lưu thông tin. Rất nhanh hoàng kim Cự Tích đã đi tới ốc đảo biển giới. Có. Cái gì? Không ai, ta cũng không tới đâu. Ồ, sưu. Sáu thân ảnh tựa như bụi tên rơi xuống trước mặt hoàng kim Cự Tích. Hả? Một người cầm đầu thân hình cao gầy, hơn 30 tuổi. Trên mặt có một vết sẹo dường như còn rết màu đỏ. Hiển nhiên bị thương không lâu, miệng cưỡng đóng vảy vết thương. Thân mặc giáp trụ màu đỏ tươi, tản mát ra dao động thần lực hùng hồn, hiển nhiên cao thủ cấp chiến tướng. Sở dĩ phát ra một tiếng hét kinh ngạc là bởi vì ngay từ đầu hắn không ngờ rằng trên lưng của ma thú biến dị này lại có người. Mà năm người khác cũng đều là thần chiến sĩ, thực lực không tầm thường. Toàn thân mặc một bộ giáp trụ chế thức màu đỏ hồng, mơ hồ có thể phân biệt là tạo hình chim tước màu đỏ. Phẩm chất của giáp trụ hiển nhiên là cao hơn so với bộ giáp trụ hoàng kim nhân mà các cái bát hoang đã đưa cho người Vân Vô Ngân. Không cần đoán cũng có thể biết, đây có lẽ là một tiểu đội của người dự thi. Người trung niên mặt sẹo sau khi sững sờ, nhếch miệng bật cười vô tay nói, thú vị thật, lại có thể thuần hóa ma thú, không tệ. Tiểu tử, sao ra cách điều khiển thuần thú, giữ cho các người toàn thây mà chết. Năm người khác đã lặng nhìn không một tiếng động tản ra, bảo vệ quanh hoàng kim Cự Tích. Lâm Bắc Thần đứng ở trên Cự Tích, giống như không nghe thấy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mảnh ốc đảo này rất kỳ quái. Ốc đảo trong sa mạc bình thường đều là ở vào chỗ trũng của địa thế. Nhưng mảnh ốc đảo này lại ở vào chỗ cao trong sa mạc. Trong phạm vi hơn ngàn mét, mọc ra cỏ dại thấp bé màu xanh không biết tên. Nhìn có vẻ mềm mại, giống như chăn lông màu xanh trải trên mặt đất. Ngoài ra còn có cây dừa thưa thớt. Trùng ước nhất, còn có một vũng nước hình tròn, đường kính khoảng 100 mét, trong xanh thấy đáy. Ốc đảo tinh xảo, trông vô cùng xinh đẹp. Ở trong hoang mạc khô cằn, gió cát như vậy, nhìn thấy một mảnh ốc đảo như vậy, quả thực khiến cho người ta tinh thần thanh thản. Lên! Người trung niên mặt sẹo thấy Lâm Bắc Thần không nhìn mình, trong lòng hơi giận dữ liền vung tay lên. Ánh đao màu đỏ lướt qua hư không. Một thần chiến sĩ mặc giáp trụ hồng thước nhảy lên không trung. Chiến đao màu máu trong tay chém ra sóng khí trong không khí, uy thế kinh người, chém về phía Lâm Bắc Thần. Đây là chạy tới giết người. Nếu đã như vậy, trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần lướt qua một tia ánh sáng tàn nhẫn, giết, được. Mèo máy sớm đã đặt bản đồ không gian khổng lồ xuống, hai chân đột nhiên phát lực phóng lên. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Không khí bị đánh ra một lỗ thủng khí bạo mà mắt thường có thể thấy được. Thần chiến sĩ giáp trụ hồng tước, giống như giấy, bị một quyền này đánh nát, việt vụ đầy trời bay tán loạn. Thật can đảm. Trung niên mặt sẹo tức giận gầm lên, cùng nhau lên đi, đánh. Lâm Bắc Thần nói, được. Mèo máy lại xuất chiêu. Nhưng mà lần này xuất thủ đã nhẹ hơn rất nhiều. Không lâu sau, năm người của nhóm trùng điền mặt sẹo đã bị đánh cho thần lực hỗn loạn, mặt mũi bầm dập, sụi lơ trên mặt đất, tứ chi run rẩy không đứng dậy nổi. Mèo máy lĩnh hội chính xác ý tứ trong mệnh lệnh đơn giản của Lâm Bắc Thần. Giết chính là đánh đổ oanh sát, đánh chính là đánh ngã giữ lại một mạng. Ở trong ma uyên phối hợp quá nhiều lần, cho nên quá thành thạo rồi. Rất nhanh bên trong ốc đảo lại có 30-40 người xông ra. cách ăn mặc và khí tức thần lực khác nhau, đại khái chia làm ba tổ dự thi. Trước đó bọn hắn tụ tập trong ốc đảo kịch liệt thương lượng cái gì đó, kết quả bị hai người Lâm Bắc Thần đột nhiên xông đến làm kinh động. Vốn dĩ cho rằng sáu người trùng điên mặt sẹo có thể giải quyết, ai mà biết mấy thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, người trung niên mặt sẹo đã bị đánh nằm bò trên mặt đất biến thành con chó ghẻ rồi.